Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205. Tần Thiếu Dương ngây người. Rít, những nhà giàu khác ở đây ngược lại hít hơi lạnh. Mắt đẹp của Ngụy Yên Nhiên trợn tròn, miệng nhỏ mở ra có thể nhét vừa quả trứng gà. Anh điên rồi, Yên Nhiên, anh ta điên thật rồi. Đây chắc chắn là tên thần kinh. Các chị em của Ngụy Yên Nhiên hoảng sợ đến mức mặt đỏ tía tai, ngực phập phồng kịch liệt. Tôi nói là quỳ xuống. Diệp Bắc Minh dậm chân, một luồng sát khí đập vào mặt. Toàn thân Tần Thiếu Dương run rẩy, cơ thể sụi lơ, ngã từ trên sofa xuống, hai đầu gối đập xuống sàn nhà. Phốp, Tần Thiếu Dương quỳ rồi. Không phải can tâm tình nguyện quỳ xuống, mà là bị uy thế khủng khiếp của Diệp Bắc Minh ép quỳ. Mày, Tần Thiếu Dương ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tơ máu. Tôi với anh không thù không oán, sao anh lại đối xử với tôi như thế? Mặt Diệp Bắc Minh đầy vẻ buồn cười. Không thù không oán, nếu đã không thù không oán, thì tại sao lại cho người tới gây chuyện với tôi? Con người tôi rất dễ nói chuyện. Anh dập đầu ba cái, nói lời xin lỗi rồi chuyện xem như bỏ qua. Cái gì? Ngọn lửa giận trong lòng Tần Thiếu Dương lập tức bùng lên. Với thân phận của hắn ta mà dám bắt hắn ta phải dập đầu xin lỗi ấy hả? Có khác gì giết chết hắn ta đâu. Thanh niên đó làm cái gì thế? Cậu ta muốn Tần Thiếu Dương dập đầu xin lỗi ấy hả? Thế có khác gì và thẳng vào mặt ông cụ Tần? Ông Tần và chiến thần Kình Thương đâu? Một số người giàu có của Long Đô phía xa sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau. Ngụy Yên Nhiên lớn tiếng gọi. Này, rốt cuộc anh là ai thế? Đừng làm vậy, nơi này là Long Đô, là một buổi tiệc tối cực kỳ quan trọng. Anh làm như thế sẽ xảy ra chuyện đó. Ngụy Yên Nhiên đã bị dọa sợ. Đây là lần đầu tiên cô ta nói với giọng điệu cầu xin như thế. Xem như tôi cầu xin anh được không? Đừng làm bậy, chúng ta đi về trước đi. Ô Bách Thuận vội vàng nói. Thanh niên, đừng làm bậy, tông sư võ đạo trong bóng tôi cũng nhận ra tình huống bên này. Lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trong nhóm người đang vây xem. Cách chương.